Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, khó như trên thanh thiên. Chương 1005, khó như trên thanh thiên. Lâm Phong nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm bị đánh bay đến, thần sắc đột nhiên ngưng lại, thân thể bỗng nhiên một bước, đem Thu Nguyệt Tâm thân thể ôm lấy. Oanh, oanh, Lâm Phong ở trong hư không bị nổ đến lùi gấp, chỉ cảm thấy một luồng so với sức mạnh đáng sợ áp bức ở trên người. Thả ra ta, ngươi đây là chịu đựng hai chúng ta người chịu đựng đến sức mạnh chèn ép. Thu Nguyệt Tâm phản ứng, lại, quay về Lâm Phong hô một tiếng, nhưng mà Lâm Phong thân thể như trước chăm chú ôm thân thể của nàng. Một luồng đáng sợ huyết mạch sức mạnh ở trong người cuồn cuộn mà động. Thân thể của hắn lúc này mới chậm rãi ngừng lại, lập tức bình yên rơi vào thang trời bên trên, mà giờ khắc này bọn họ đã bị nổ đến lùi về sau mười mấy thang trời. Không có sao chứ, Lâm Phong giúp Thu Nguyệt Tâm lau đi khóe miệng hiền máu. Nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm bị thương, hắn cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Ta tự mình tới, Thu Nguyệt Tâm từ Lâm Phong trong lòng đi ra. Đột nhiên giẫm một cái mặt đất, đem thân thể ổn định, hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, rất vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Phong sức mạnh đã vậy còn quá cường hãn. Một người chịu đựng hai người sức mạnh chèn ép, đặc biệt là áp bức ở trên người hắn sức mạnh, hẳn là không phải Lâm Phong có thể chịu đựng đạt được mới đúng. Tuy rằng bản thân nàng cũng dùng sức mạnh chống đối. Vừa nãy làm sao? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Khi, làm, Thu Nguyệt Tâm bước lên đếm ngược thứ 81 tầng trời thê thời điểm. Lại bị trực tiếp đánh bay. Tầng kia thang trời, sức mạnh thật là đáng sợ. Thu Nguyệt Tâm ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia cuối cùng 81 tầng trời thê. Ta đi thử xem. Lâm Phong bước chân liên tục bước ra. Rất nhanh, liền tới đến vừa nãy Thu Nguyệt Tâm vừa nãy vị trí nơi. Đếm ngược thứ 82 tầng trời thê. Lâm Phong, cẩn thận, cái kia sức mạnh rất khủng bố. Thu Nguyệt Tâm đi tới, quay về Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Giờ khắc này chu vi không một người, chỉ có hai người bọn họ đi tới nơi này. Mặc dù là đứng ở thang trời bên trên, bọn họ đều có thể cảm nhận được một luồng khiến người ta nghẹt thở sức mạnh chèn ép. Ép tới bọn họ cả người đều thu quá chặt chẽ. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm trên người, chân nguyên lực lượng không ngừng lưu truyền, huyết thống sức mạnh cũng điều động lên, lúc này mới có thể vững vàng đứng ở chỗ này. Thiên đài 18,000 trượng, một trượng một ngày thê. Lúc này, giữa hư không có một thanh âm truyền ra, để Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm thần sắc cứng đờ. Lập tức, bọn họ liền nhìn thấy cái kia 18,000 cầu thang bên trên. Dĩ nhiên có một bóng người đứng ở nơi đó. Thiên đài người, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm ánh mắt nhìn chằm chằm người này. Dĩ nhiên xuất hiện ở 18,000 thang trời bên trên. Rất hiển nhiên. Người này là thiên đài người. Này xuất hiện bóng người khoác một cái đơn giản bố y. Bình thản, giản dị, không có bất kỳ sắc thải. Giống nhau tướng mạo của hắn giống như bình tĩnh, an bình, an lành. Ở trên cổ của hắn có một chuỗi Phật châu, mà đỉnh đầu của hắn càng không có bán sợi tóc. Không đáng đáng. Hòa thượng, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Người này là hòa thượng hóa trang. Bất quá Thu Nguyệt Tâm đối với người này cách gọi hiển nhiên cùng Lâm Phong không giống, mà là thấp giọng hô: Khổ hạnh tăng, ngoặc kép, thiên đài 18,000 trượng, một trượng một ngày thê. Cuối cùng này 81 ngày thê, một bước tầng một, khó như trên thanh thiên. Hai vị vẫn là đợi được môn đồ kiểm tra ngày trở lại đi. Này khổ hạnh tăng thấp giọng nói rằng, nhưng cũng âm thanh rõ ràng, bay vào Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm trong tai. Một bước tầng một, khó nhập Thượng Thanh Thiên. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Chẳng trách, cuối cùng này 81 tầng trời thê mới thật sự là thử thách, mà chính như đoàn người suy đoán như vậy, này 18,000 thang trời chính là Vũ Hoàng môn đồ tất kinh kiểm tra. Đại sư, không biết muốn sải bước mấy tầng thang trời mới có thể thông qua môn đồ kiểm tra. Thu Nguyệt Tâm quay về năm đó khinh tăng nhân hỏi, tuy rằng này khổ hạnh tăng nhìn như tuổi trẻ, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, điều này cũng định là vì là lợi hại cường giả, bằng không không thể xuất hiện ở thiên đài bên trên, bảo vệ thang trời. Này 81 tầng trời thê lại phân cấp 9, mỗi tầng 9 cầu thang áp lực ngang ngửa, lại xưng cửu trùng thiên, sải bước tầng 2, liền có thể toán thông qua môn đồ kiểm tra. Khổ hạnh tăng cũng không ẩn giấu, thành thật trả lời. Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau, chỉ cần sải bước tầng 2, cũng chính là tầng thứ 10 thang trời, coi như thông qua kiểm tra, có thể thấy được này cửu trùng thiên khủng bố cỡ nào. Đại sư, không biết ta có thể không thử một lần? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng, mở miệng hỏi. Khổ Hạnh Tăng trên mặt mỉm cười, mở miệng nói, bản hôm nay không thể đăng cửu trùng thiên, thế nhưng nhớ tới ngươi chính là người quen cũ, ngươi thí một bước đi. Người quen cũ? Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, nhìn Khổ Hạnh Tăng, hắn cùng người này cũng không nhận ra, vì sao đối phương nói là người quen cũ? Đại sư nhận ra ta? Lâm Phong nghi hoặc không hiểu hỏi. Lâm Phong? Khổ Hạnh Tăng nở nụ cười, lại làm cho Lâm Phong con ngươi lần thứ hai cứng ngắc ở nơi đó. Dĩ nhiên thật nhận ra, không chỉ có là Lâm Phong, một bên Thu Nguyệt Tâm ánh mắt cũng là cứng đờ. Này Khổ Hạnh Tăng càng nhận ra Lâm Phong, quá kinh ngạc, thiên đài người, Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, nhận ra Lâm Phong. Bất quá lập tức Thu Nguyệt Tâm trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Quay về Lâm Phong nói, xem ra trên người ngươi còn có rất nhiều chuyện gạt ta. Ngạch, Lâm Phong nói, nhìn Thu Nguyệt Tâm nói, có vẻ như ngươi cũng không có hỏi qua ta chuyện gì đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lâm Phong vừa nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng nói, bất quá, ta hẳn là cũng chưa gặp qua đại sư, vì sao đại sư sẽ nhận ra ta? Ngoặc kép, từ trên người nhị sư huynh biết được. Khổ Hạnh Tăng nở nụ cười hạ, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Nói, được rồi, Lâm Phong, nỗ lực trở thành Vũ Hoàng môn đồ, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết được rồi. Ngoặc kép, nhị sư huynh, ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Nhị sư huynh, hắn đột nhiên nhớ tới một bóng người, cái kia nổi bật bất phàm, bị cùng kỳ gọi là kỳ tài ngút trời bóng người, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, xếp hàng thứ hai Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, Hầu Thanh Lâm, không sai, nhất định là hắn. Hầu Thanh Lâm đi tới Quá Càn vực, thấy qua hắn mấy lần, hơn nữa, Hầu Thanh Lâm tựa hồ còn giúp quá hắn một lần. Nhưng mặc dù cho tới bây giờ, hắn như trước không hiểu, đây là vì sao? Hầu Thanh Lâm nhân vật cỡ nào? Liền Hiên Viên Phá Thiên cũng dám quát lớn nhục nhã. Có thể nói hắn hôm nay, ở Hầu Thanh Lâm trước mặt không đáng kể chút nào. Vì sao Hầu Thanh Lâm sẽ chú ý tới hắn? Hơn nữa còn đã từng đã giúp hắn. Lâm Phong trong đầu tràn đầy nghi hoặc, mà bên cạnh hắn Thu Nguyệt Tâm nụ cười trên mặt nhưng càng thêm sán lạn. Gia hỏa này dĩ nhiên nhận thức thiên đài người, hơn nữa còn cùng Khổ Hạnh Tăng trong miệng nhị sư huynh đều biết. Này nếu là nói ra, thân phận của Lâm Phong địa vị lập tức có thể tăng cao không biết bao nhiêu cái bậc thang. Lúc trước Thu Mi đám người cũng không dám như vậy sỉ nhục Lâm Phong đi. Còn có Dương gia người, nếu là biết đến lời, cũng sẽ không ở Lâm Phong đem Dương Tử Diệp đưa đến Dương gia việc chịu đến loại kia khuất nhục. Đãi ngộ đi, Thu Nguyệt Tâm có chút chờ mong lên. chờ mong Lâm Phong trở thành Vũ Hoàng môn đồ thời điểm. Những người đó phát hiện Lâm Phong cùng thiên đài người quen biết. Nhất định sẽ thú vị đi. Lâm Phong đem đầy đầu nghi hoặc đuổi ra ngoài. Lập tức nhìn cái kia tầng thứ nhất thê. Trên người, có một luồng khủng bố tinh lực cuồn cuộn bốc lên. Khắp toàn thân phảng phất đều tràn ngập cuối cùng sức mạnh. Thang trời áp bức tư thế cùng người tu vi thành tỷ lệ thuận. Tu vi càng mạnh, áp bức tư thế càng mạnh. Nhưng mà, Lâm Phong có thể phát sinh sức mạnh, vượt xa tu vi của hắn sức mạnh. Bởi vậy một đường sải bước thang trời, đến này cửu trùng thiên trước mặt, có vẻ thành thạo điêu luyện. Thu Nguyệt Tâm liền so với hắn vất vả, bởi vì Thu Nguyệt Tâm thực lực tuy mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng Thu Nguyệt Tâm phát huy ra ẩn tại sức mạnh cùng bản thân tu vi tỷ lệ. Không có Lâm Phong chiều ngang lớn như vậy, Thu Nguyệt Tâm cơ thể hơi tránh ra, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong bóng người. Không biết Lâm Phong có thể sải bước này tầng thứ nhất. Chỉ thấy Lâm Phong bước chân chậm rãi giơ lên, bỗng nhiên hướng về cái kia tầng thứ nhất cầu thang vượt đi. Oanh, ầm ầm, một luồng cùng lạ thường đáng sợ uy thế từ bầu trời oanh đến. Tuy rằng chỉ cùng phía dưới kém một cái cầu thang, nhưng uy thế không biết khủng bố bao nhiêu. Lâm Phong quần áo điên cuồng múa lên. Tóc dài tung bay, cả người thậm chí phát sinh răng rắc tiếng vang, dường như muốn bị đè ép đổ đi. Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy tâm thần căng thẳng, nhìn chằm chằm Lâm Phong không nhúc nhích. Cũng còn tốt, Lâm Phong một cái chân vững vàng đứng lại. Huyết thống sức mạnh lưu chuyển không thôi. Chân nguyên lực lượng Phật ma lực lượng điên cuồng ở Lâm Phong trên người không ngừng lưu chuyển. Thời khắc này Lâm Phong trên người sức mạnh đủ để dễ dàng xóa bỏ thiên vũ tầng 5 cảnh giới cường. Giả, thậm chí phổ thông thiên vũ tầng 6 người, e sợ đều không chịu nổi hắn giờ khắc này có thể bùng nổ ra sức mạnh. Cái chân còn lại chậm rãi giơ lên, lập tức bỗng nhiên vượt đi ra ngoài, náo động một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lâm Phong hai chân cắm rễ ở tầng thứ nhất thượng. Vững vàng, không lay được mảy may, khủng bố thiên địa đại thế cuồn cuộn mà xuống. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn phía trên kia 80 cầu thang, trong ánh mắt lộ ra sắc bén chi mang. Loại này khủng bố thiên địa đại thế áp bách xuống, để hắn có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thu Nguyệt Tâm căng thẳng thần sắc hóa thành nhu hòa ý cười. Đứng lại, ra hỏa này. Không sai, nguyên lai lợi hại như vậy, vừa nãy nàng đều bị trong nháy mắt đánh xuống. Đương nhiên là người chuẩn bị không đủ, căn bản không nghĩ tới ngày đó địa đại thế lại đột nhiên gian tăng lên dữ dội đến đáng sợ như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.